cha lợi hại như vậy mới không cần mẹ bảo hộ, cha là lang vương, rất lợi hại nha, đương nhiên cùng chúng ta so ra vẫn kém. Thanh âm trẻ con tràn đầy tự tin nói. Sói con số 3, thế nhưng mẹ cũng không biết cha là lang vương nha, mẹ chúng ta nhát gan như vậy, không biết có một ngày biết cha là lang vương có thể giống như bây giờ, té xỉu hay không? Sói con lo lắng nói. Sói con số 2, ai? Việc này không cần chúng ta bận tâm, đấy là chuyện của cha, cha sẽ có biện pháp. Kỳ thực, chuyện này khiến lãnh gia cũng rất đau đầu, lúc này, hắn thật hy vọng ba đứa nói tiếp, giúp hắn nghĩ biện pháp, hắn không muốn dọa đến Bạch Tuyết nhát gan. Thế nhưng, hắn là lang vương không thể thay đổi. Bạch Tuyết sớm muộn cũng phải biết, còn có mấy đứa trẻ này, không biết chúng giống mẹ hay giống tổ tiên hắn như nhau, là sói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, di truyền sói con số 3, em muốn đi tu luyện. Nếu không sau này sẽ không đẹp. Phụ nữ thực sự là phiền phức. Phụ nữ thực sự là phiền phức. Hai tiểu vương tử đồng thanh nói. Sói con số 3, cái gì mà phụ nữ? Mẹ mới là phụ nữ. Còn người ta là tiểu công chúa. Sau này phải gọi là tiểu công chúa có biết hay không? Còn lãnh gia cơ hồ muốn cười to. Thế nhưng trên mặt lại vẫn là dáng vẻ suy tư. Mới có thể đem ba tiểu gia hỏa lừa gạt. Lãnh gia biết Bạch Tuyết không có việc gì, chỉ cần đứa nhỏ không có việc gì, Bạch Tuyết cũng sẽ không có việc gì, cô chỉ là bị khiếp sợ mà thôi. Lãnh gia coi như không có việc gì đem Bạch Tuyết ôm vào trong ngực, sau đó lái xe hướng nội thành chạy tới. Dọc theo con đường này, trong lòng hắn rất hưng phấn a, nghĩ đến bây giờ ôm không phải một mà là 4, thật hạnh phúc, mỹ mãn a. Hắn rốt cuộc biết Bạch Tuyết vì sao bỗng nhiên muốn ăn ớt trộn thịt bò, thì ra là bọn nhỏ di truyền khẩu vị của hắn. Bởi Bạch Tuyết từ 5-6 tuổi bởi vì dị ứng nên không có ăn ớt nữa, mà lần này cô lại một lần ăn nhiều như vậy. Xem ra là bọn nhỏ muốn ăn, chỉ là mượn miệng của mẹ mà thôi. Trở lại biệt thự, lãnh gia đem Bạch Tuyết ôm đặt trên giường, sau đó liền hướng phòng bếp đi đến. Hắn biết mình bình thường thích ăn cái gì, cho nên hắn muốn làm cho bọn nhỏ ăn, mà Bạch Tuyết chạy cả một buổi trưa như thế nhất định sẽ đói bụng. Hắn liền đem thịt bò trộn, sau đó lại quay về phòng ngủ, mà Bạch Tuyết đã có ý tỉnh dậy, lông mi bắt đầu vụt sáng. Tuyết Nhi! Tuyết Nhi! Lãnh gia kêu lên hai tiếng. Bạch Tuyết chóng mặt còn chưa có thấy rõ ràng người trước mắt là ai, nhưng cô liền bị hai tiếng Tuyết Nhi hấp dẫn. Chỉ có người đàn ông cô yêu mới có thanh âm dễ nghe như vậy, ngoại trừ anh thì còn có ai? Nghĩ đến là lãnh dạ, cô liền ngốc nghếch hì hì cười rộ lên. Lãnh dạ sợ hãi, chẳng lẽ Tuyết Nhi bị đánh đến ngốc? Tuyết Nhi! Bạch Tuyết! Em biết tôi là ai không? Lãnh dạ có chút lo lắng hỏi. Đương nhiên! Bạch Tuyết thanh tỉnh, nhìn người đàn ông đẹp trai lãnh khốc này, anh cư nhiên gọi cô là Tuyết Nhi! Thật dễ nghe, nói cho tôi biết, tôi là ai? Lãnh gia nghiêm túc hỏi. Bạch Tuyết bỗng nhiên cảm thấy là bật dậy, chẳng lẽ anh lại sinh khí? Mới vừa rồi ở bờ biển người đàn ông kia hôn cô, còn vu cáo cô, có phải khiến lãnh gia sinh khí hay không? Hay là anh tin lời anh ta nói? Nhìn chung quanh một chút, bọn họ đã trở về, như vậy người kia thế nào? Căn cứ vào tính tình lãnh dạ người kia sẽ bị lãnh dạ ném ra biển cho cá ăn đi. Cô còn nhớ lãnh dạ đối nói với người kia, cô là người phụ nữ của anh là người đàn ông của cô. Nhanh lên mau trả lời tôi. Ngữ khí lãnh dạ có chút lo lắng. Anh là người đàn ông của em. Bạch Tuyết đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu xuống, còn lãnh dạ tâm rốt cuộc cũng được buông xuống. Hắn giơ cằm Bạch Tuyết lên, hung hăng cắn lên môi cô một ngụm, đây chính là sự trừng phạt. Như vậy mới ngoan, anh không tức giận sao? Bạch Tuyết bất an hỏi, còn có chuyện xế chiều hôm nay, Bạch Lan mang ảnh chụp cho anh nhìn. Bạch Tuyết nhớ lãnh dạ lúc đó rất tức giận, như vậy hiện tại anh cắn cô có phải coi như là trừng phạt hay không? Vốn là rất tức giận, nhưng hiện tại tôi rất vui vẻ. Lãnh dạ nghĩ đến mấy đứa kia, trong lòng liền vui vẻ. Vui vẻ là được rồi. Bạch Tuyết cũng thở phào nhẹ nhõm. Đói bụng không? Tôi đã làm đồ ăn, có muốn đi xuống ăn chút hay không? Lãnh Dạ giọng điệu coi như ôn nhu, chỉ là biểu tình kia vẫn như cũ không có thay đổi gì. Bạch Tuyết đã quen rồi, cô cũng cho rằng Lãnh Dạ có lẽ chính là như vậy, không yêu thích cười đi. Ừm, cũng hơi đói, nhưng mà em không muốn ăn đồ ăn trong nhà, em rất muốn ăn. Bạch Tuyết nói ăn cũng có chút tham ăn món ớt trộn thịt bò, có lẽ là ăn rất ngon, nên cô vẫn còn muốn ăn. Trước đi nhìn một chút, nếu không muốn ăn cũng không sao. Lãnh Dạ đem Bạch Tuyết ôm lấy đi xuống lầu. Không cần làm phiền, em có thể tự mình đi. Bạch Tuyết có chút giật mình nói, chẳng lẽ anh bởi vì ở trên bờ đẩy anh ra, nên bây giờ mới có thể đối với cô tốt như vậy. Nhớ kỹ sau này không cho phép em làm việc ngốc như hôm nay, tôi rất khỏe, không ai có thể tổn thương tôi có biết hay không. Nhưng mà em quá gầy yếu, sau này không được ngốc như thế. Bạch Tuyết nghe thấy Lãnh Dạ nói như vậy, trong lòng hiểu ra, thật đúng là bởi vì hôm nay cô ở bờ biển đẩy anh. Bạch Tuyết nhỏ giọng đáp ứng, bỗng nhiên bị một hương vị hấp dẫn, khiến cô dãy từ trong lòng Lãnh Dạ, chân trần hướng bàn ăn đi đến. Trời ạ, là ớt trộn thịt bò, em muốn ăn, em muốn ăn. Bạch Tuyết giống như đứa nhỏ gắp một miếng cho vào trong miệng ăn rất ngon. Kỳ thực, thịt bò này còn có một loại gia vị đặc biệt. Bởi vì Lãnh Dạ đã biết Bạch Tuyết mang thai sói con, thế nhưng, ngoài ý muốn mấy tên nhóc này lại là bảo bối, vài ngày như vậy đã có thể nói, hơn nữa còn có pháp lực. Kinh hãi nhất chính là, bọn nó cư nhiên làm phòng hộ, không cho hắn nhìn thấy, không cho hắn biết bọn nó tồn tại, mà đây là con của hắn, hắn tại sao có thể chịu đựng các con ích kỷ như thế được. Thế là, Lãnh Dạ đem vài giọt máu của chính mình nhỏ vào thức ăn của Bạch Tuyết. Chỉ cần Bạch Tuyết ăn có chứa máu, sau này mấy sói con ở trước mặt hắn sẽ không có bí mật, mà phòng hộ của bọn nó liền bị tra phá giải. Hiện tại các sói con còn không muốn cho hắn biết bọn nó tồn tại, hắn đành phải tạm thời giả vờ không biết, mà nhìn xem mấy đứa nhỏ rốt cuộc muốn làm gì. Lãnh Dạ đem Bạch Tuyết ôm vào trong ngực bón cho cô ăn. Còn Bạch Tuyết thấy vậy không hiểu tình huống này là sao. Người đàn ông này luôn luôn không thích lấy lòng phụ nữ, lúc này có thể tính là lấy lòng không? Mặc dù Bạch Tuyết không biết Lãnh Dạ nghĩ thế nào, thế nhưng trong lòng cô vẫn là rất ngọt ngào. Anh vì sao tốt với em như vậy? Bạch Tuyết ngây ngốc hỏi. Mấy sói con trong bụng vội vàng ăn thức ăn, nghe thấy sói mẹ hỏi như vậy, mỹ vị trong miệng thiếu chút nữa phun ra. Thực sự là thua mẹ, bởi vì em quá gầy, khiến tôi ôm không thoải mái, cho nên muốn tăng cho em chút thịt, miễn cho sau này nằm khỏi gác qua tôi. Bạch Tuyết vốn ăn đang ăn cay, khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm bị cay đỏ bừng, lại còn bị Lãnh Dạ không biết xấu hổ nói như thế, cả tai cũng đỏ bừng. Cúi đầu, lặng lẽ nhìn lướt qua thân thể của mình, thực sự là ghét bỏ cô gầy sao? Thế nhưng phía trước không phải có hai đệm thịt sao? Sao có thể gác qua anh chứ? Các sói con thấy vậy không nhịn được. Cha thật đáng ghét, luôn luôn trêu đùa mẹ, may mà chúng ta không giống mẹ, nếu không thì sẽ thảm. Sói con số một nói, giống như cha cũng không có gì tốt. Anh quên cha là gì sao? Đây chính là Lang Vương, không biết chúng ta có thể biến thành bộ dáng của tổ tiên hay không? Sói con số 2 nói, không nên, em không muốn toàn thân có lông. Em là tiểu công chúa, mỹ lệ tiểu công chúa, em không muốn có lông dài. Sói con số 3 cơ hồ muốn phát điên, vậy em vẫn là cầu khẩn cho mình giống mẹ đi.